Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 740, vô đề. Từ rất cương Nia, một loại Italy Dracula, có người nói bản tính thiện lương, là hết thảy tà ác Dracula tử địch. Bella nhẹ giọng ghi nhớ trên trang web đối với Từ rất cương. Nia chỉ có miêu tả, thật là ít ỏi, dĩ nhiên chỉ có một câu nói như vậy. Câu nói này lại làm cho Bella thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bằng này một cái không đáng chú ý tin tức, ở ngàn vạn điều trong truyền thuyết cho thấy vẫn có thiện lương Dracula tồn tại. Không biết tại sao, cũng không hy vọng đem những người từ ngữ gây ở đêm nay nhìn thấy hai cái Dracula trên người. Cho dù một người trong đó ở trước đây không lâu mới hút dòng máu của nàng, hơn nữa còn uy hiếp nàng không chuẩn tướng chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhưng hai người bọn họ cho mình lưu lại ấn tượng thật giống, rất tốt. Bella vò vò thái dương của chính mình, thầm thán chính mình thực sự là đã phát điên, dĩ nhiên gặp dùng tới không sai cái này từ vựng. Sau đó lại chuyên môn tìm tòi một hồi Từ rất cương Nia tin tức. Thật vất vả được so với câu nói đó càng nhiều giải thích. Nhưng cũng có hạn, truyền lưu Từ rất cương Nia truyền thuyết người, thậm chí ngay cả một cái ít nhất cố sự đều không có để lại. Loại này tên Dracula ở tiếng Italy bên trong bản ý chính là hữu ích Dracula. Có người nói hắn gặp bảo vệ người Italy khỏi bị cái khác tà ác Dracula hãm hại. Bên ngoài cùng nhân loại không khác. Bởi vậy có lúc Sten mới vừa Nia gặp đem chính mình hóa trang làm nhân loại bình thường, chờ đợi cái khác Dracula cho rằng bắt được con mồi thời điểm đem bọn họ giết chết. Có điều tổng thể tôi nói, cũng không có người nào truyền thuyết cùng bản thân nàng quan sát được hiện tượng hoàn toàn ăn khớp. Cũng không kỳ quái, dù sao những này chỉ là chút truyền thuyết thôi. Bella nghĩ, những này truyền thuyết có thể không chỉ là mọi người giả tạo ảo tưởng, hoặc là thỏa mãn một số lời nói dối phỏng đoán ra kết quả. Có thể thật sự có người giống như chính mình tao ngộ Dracula đồng thời vẫn không có bị bọn họ giết chết cũng khó nói đây. Ở xem lướt qua thời điểm, Bella ở trong lòng vì chính mình biên soạn một cái nho nhỏ mục lục, tỉ mỉ mà cùng những này truyền thuyết hướng về so sánh. Tốc độ, sức mạnh, đẹp đẽ bề ngoài, trắng xám mà lại lạnh lẽo da rẻ, khát máu, dù cho một cái cùng những này hoàn toàn ăn khớp truyền thuyết đều không có. Ngoài ra còn có càng nhiều vấn đề, ngoại trừ những này thú vị truyền thuyết. Thông qua nàng đang nhìn quá vì là không nhiều liên quan với Dracula điện ảnh lưu lại ấn tượng. Dracula đều là không thể ban ngày đi ra, bằng không mặt trời gặp đem bọn họ trước đốt thành cho bụi. Ở ban ngày, bọn họ đều ngủ say ở âm trầm trong quan tài, chỉ có buổi tối mới phải xuất hiện hành động, chỉ là vậy thì càng kỳ quái, nhớ tới rất rõ ràng. Rõ ràng là ở ban ngày lần thứ nhất gặp phải vị kia Fox. Mặc dù nói mưa, không nhìn thấy mặt trời, nhưng này dù sao cũng là ban ngày a. Cảm thấy có chút ảo não, không kịp đợi bình thường tắt máy. Bella đùng một cái một tiếng đem máy vi tính đóng, đem đáng thương máy vi tính xách tay ném ở một bên. Không có đến địa ảo não bên trong, Bella cảm giác hết sức khó xử. Tất cả những thứ này thực sự là quá ngu xuẩn. Chính mình liền như thế ngồi ở trong phòng, nỗ lực tìm tòi liên quan với Dracula đồ vật. Chính mình đây là làm sao? Bella cảm thấy, tất cả những thứ này đều nên quy tội hút dòng máu của chính mình Dracula. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, Bella yên lặng mà thêm vào một cái. Còn có gay gâu khí trời. Tiếp tục lặp lại đã có đáp án vấn đề. Cái kia Fox đúng là Dracula sao? À, hắn là có chút không giống bình thường. Có một ít vượt qua nàng phạm vi hiểu biết địa phương. Nói chung, hắn không phải người. Hoặc là nói có chỗ hơn người. Coi như là hút máu. cũng có thể quy kết vì là dị thực phích. Ở trên TV từng thấy như vậy ví dụ, cũng không có nói dị thực phích sẽ không dính đến huyết dịch. Những này, có thể chính là trước mắt hắn có khả năng nghĩ đến hết thảy đáp án. Tuy rằng mặt sau những nàng đó chính mình cũng cảm thấy thực ở lừa mình dối người. Tiếp theo chính là quan trọng nhất một vấn đề. Nếu như phía trước suy đoán là thật sự, như vậy chính mình phải làm gì? Nếu như trong bệnh viện Fox, còn có sau đó nữ hài đúng là Dracula, ta nên làm như thế nào? Đem những người khác liên lụy vào là không sáng suốt. Chính mình cũng có chút không tin. Người khác nhất định sẽ cho là mình điên rồi. Khả năng còn không chỉ như vậy. Cứ việc lúc rời đi, Diệp Thiên Hồ căn dặn lời nói của nàng rất ôn hòa. Nhưng nàng cảm thấy đối phương khả năng thật sự sẽ làm ra cái gì. Hơn nữa không phải đào tẩu, mà là để hết thảy người biết câm miệng. Thật giống chính mình có hai cái lựa chọn. Trầm mặc, cách hắn xa một chút. Tốt nhất rời đi Fox trấn nhỏ. Làm bộ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nghĩ tới đây, Bella cảm thấy một trận phiền muộn. Tự động nhảy đến lựa chọn thứ hai. Đồng dạng là không để cho mình biểu hiện quá mức kích động. Dù sao, nếu như hắn thật sự như là một số trong truyền thuyết sinh vật đáng sợ, chính mình đêm nay thì sẽ không chờ ở trên giường suy nghĩ lung tung. Không tính này điểm bé nhỏ không đáng kể dòng máu, hắn kỳ thực cũng không có thương hại chính mình. Vết thương cũng là hắn giúp tự mình giải quyết. Sau đó thì sao? Thuận theo tự nhiên, vẫn là nói chủ động tới gần đi tới. Tựa hồ sự lựa chọn của chính mình chính là cái cuối cùng. Cho dù, chính là bởi vì phát hiện điểm này, vì lẽ đó càng ngày càng cảm thấy buồn bực mất tập trung. Bella cảm giác mình nên đi ra ngoài đi một chút, nhưng là mình muốn đi địa phương. Không có một cái không phải cần 3-5 ngày lộ trình, liền lần thứ hai nhìn phía ngoài cửa sổ. Trời mưa, vẫn là đêm đen, không có so với này càng bết bát khí trời. Vào lúc này đi ra nhà hầu như chính là cho mình tự tìm phiền phức. Hơn nữa ngẫm lại chính mình gây gâu vận khí, không cẩn thận đem mình làm mất ở trong rừng rậm cũng khó nói. Hơn nữa chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ còn lớn vô cùng. Kỳ thực Bella chính mình cũng có thể nhận ra được trong nội tâm mịt mờ ý nghĩ. Nếu là đêm đen, hay là có thể ở trong rừng rậm gặp phải một gì đó. Có điều, đêm đen chung quy vẫn để cho nàng từ bỏ cái này buồn cười ý nghĩ. Nếu như thật sự muốn gặp phải loại kia sinh vật, chỉ phải đi bệnh viện là có thể. Nghĩ đến, chỉ cần nàng tận lực cẩn trọng một chút, không muốn lại làm thương chính mình vẫn là rất an toàn, lại như là đêm nay đem ngón tay hoa thương trước như thế. Suy nghĩ lung tung, Bella một con đánh gục gối bên trong, tức giận hừ hừ vài tiếng, tiếp tục bắt đầu ép buộc chính mình giấc ngủ. Nhưng liền hiện nay tình trạng của nàng mà nói, ngày mai thời điểm nhất định phải nhìn chằm chằm một bộ vành mắt đen rời giường. Trận mưa này đã rơi xuống rất lâu, từ vừa qua khỏi buổi trưa liền bắt đầu, vẫn xuống tới sau nửa đêm, không tính là đình chỉ, trên trời mây đen vẫn không có tản đi, chỉ là mưa rơi dần hoãn, không lâu sau đó biến thành tình cờ vài giọt nước mưa hạ xuống. Khiến người ta làm không rõ đến cùng là đến từ trên trời mây đen vẫn là đến từ lá cây nước đọng. Xem ra, vậy thì như là một cái ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi. Không ai nói chắc được trận mưa này đi ngang qua ngừng lại sau khi lúc nào liền sẽ tiếp tục kéo dài, Fox trấn nhỏ làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Coi như là hắn mỗi một ngày đều tại trời mưa thật giống đều là chuyện rất bình thường. Thời gian khoảng cách ánh bình minh đã rất gần, chỉ là mây đen che đậy để bầu trời xem ra căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ở Vân Sam dưới cây tựa sát ngồi thật lâu sau, Diệp Thiên Hồ cùng Alice cuối cùng không có tiếp tục chờ ở nơi đó. Qua lại ở trong rừng rậm, hướng về đặt ô tô địa phương đi đến, dùng bình thường tốc độ, đối với nhân loại loại kia bình thường. Ngươi nói, cô gái kia đêm nay còn có thể hay không thể ngủ? Ở phát hiện bên người đột nhiên xuất hiện chúng ta loại quái vật này. Hơn nữa còn suýt chút nữa chết ở một người trong đó trong miệng sau khi. Alice cười trên sự đau khổ của người khác điện nói. Bước chân mềm mại, lại như là đến du ngoạn dáng dấp. Nói đúng ra, là Isabella, Thon, người cũng có thể xưng nàng vì là Bella. Diệp Thiên Hồ cải chính nói. Được rồi, Bella, trên người nàng mùi vị thật thơm nghe. Alice ngữ khí bỡn cợt mà nói rằng, nàng để ngươi mê sao? Đúng đấy, ta đều không thể chờ đợi được nữa muốn cùng nàng lần thứ hai có một đoạn tươi đẹp được tình cờ gặp. Gỡ, Diệp Thiên Hồ cười nói, khẽ hừ một tiếng, Alice đả kích, tươi đẹp khả năng chỉ là đối lập có ngươi mà nói. Cái kia, Bella, đêm nay khẳng định bị dọa sợ. Dracula danh tự này đối với con người mà nói chỉ có thể là mang ý nghĩa nguy hiểm. Nếu như nàng đầy đủ thông minh, thì nên biết xa cách chúng ta. Hy vọng sự uy hiếp của ngươi hữu hiệu. Nếu không thì một khi nàng đem chúng ta tồn tại tiết lộ ra ngoài phiền phức liền lớn. Có thể có, phiền toái gì, đơn giản chính là cưỡng bức, dụ dỗ còn có diệt khẩu. Bất kỳ một cái đều rất dễ dàng làm được. Ngươi sẽ làm như vậy sao? Lúc cần thiết khác, ta không ngại làm như vậy. Nhưng nghĩ đến sẽ không tới trình độ như thế này. Bella là một cái thông minh nữ hài. Hơn nữa cũng không thể đánh giá thấp nàng đối với một cái thế giới xa lạ lòng hiếu kỳ. Nàng gặp mang cho ngươi kinh hỉ. Nói thật giống như ngươi đã hiểu rất rõ nàng như thế. Alice nhắc nhở. Đến từ nhân loại uy hiếp còn chỉ là phiền toái nhỏ. Ta nói chính là Volturi gia tộc. Đối với này, Diệp Thiên Hồ chỉ là cười cợt, không có nói chuyện nhiều. Hắn đúng là hy vọng Volturi nhân chủ động rời đi Walter kéo thành. Như vậy có thể ở một mức độ nào đó để bọn họ mất đi ưu thế sân nhà. Cộng thêm cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Tuy rằng đột nhiên tăng vọt sức mạnh để hắn thậm chí có một loại có thể dựa vào sức một người tàn. Sát toàn bộ Volturi gia tộc năng lực. Nhưng ngay ở ngày hôm qua ở Volturi gia tộc rơi vào cảnh khốn khó tao ngộ vẫn như cũ rõ ràng trước. Mát, không thể kìm được hắn không đi trịnh trọng lấy chờ. Đối với này liền không tiện nói cho Alice. Một cái nào đó đọc tâm người là một cái nguyên nhân. Một cái khác chính là không cần thiết để Alice chia sẻ những chuyện này. Chí ít hiện nay mà nói là như vậy. Xem ra ngươi đối với chuyện này đã chắc chắn. Như vậy ngươi sau đó thì sao? Nếu cũng đã đến muộn, còn có kế hoạch gì? Chỉ hy vọng không muốn đột nhiên biến mất là tốt rồi. Alice dừng bước, chờ mong mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Coi như là ta đột nhiên biến mất rồi. Ngươi khẳng định cũng có biện pháp tìm tới ta. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút. Nói rằng, tiếp đó, chính là tìm một chỗ yên tĩnh. Quen thuộc hiện tại thân thể. Tuy rằng tự xưng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng rất nhiều thứ tăng trưởng quá nhanh. Đều cần một lần nữa đi quen thuộc. Vậy thì là Fox trấn nhỏ. Alice lập tức vì là Diệp Thiên Hồ làm ra quyết định. Fox trấn nhỏ vẫn rất yên tĩnh, sẽ không có người quấy rối ngươi. Hơn nữa ở trong rừng rậm có lượng lớn con mồi, vừa vặn ngươi dùng để quen thuộc chính mình sức mạnh của thân thể. Dừng một chút, Alice dùng nàng người từng trải kinh nghiệm nhắc nhở. Thông thường mà nói bên trong cơ thể ngươi còn sót lại dòng máu sẽ ở mấy tháng sau mới có thể hoàn. Toàn biến mất. Cái kia sau khi ngươi liền gặp phát hiện sức mạnh của chính mình gặp giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể làm cho mình vẫn không đi đem nhân loại làm đồ ăn lời nói. Khi đó con mắt của ngươi cũng sẽ từ đỏ như máu biến thành màu vàng. Lại như là ta như thế. Hơn nữa đây, nếu như ngươi cần một cái càng thêm thư thích địa phương dùng để nghỉ ngơi. Nhà ta cũng là cái lựa chọn không tồi. Tuy rằng chúng ta cũng không cần ngủ, Thế nhưng đối với thư thích phòng ốc theo đuổi có thể không chỉ là nhân loại độc nhất. Ý đồ không? Tôi, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, tiếp tục đi đến phía trước. Nếu như là ngươi gian phòng liền tốt hơn rồi. Ta là không có ý kiến. Alice gầy đuổi theo Diệp. Thiên Hồ bước tiến, tiêu tốn một quãng thời gian trở lại đứng ở ven đường trên xe. Alice ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên thân thể tìm được mặt sau bốc lên một hồi lâu cho Diệp Thiên Hồ. Lựa ra một bộ đầy đủ thay đổi quần áo. Mau mau đổi, ta cũng không muốn ngươi bộ dáng này đi gặp người nhà của ta. Tuy rằng bọn họ chắc chắn sẽ không chú ý, cúi đầu nhìn bị nhét vào trong tay quần áo. Ngẩng đầu đối đầu Alice sáng lấp lánh con mắt. Lẽ nào ngươi không cần cấm kỵ một chút không? Ta lại không phải là không có gặp. Alice khinh thường nói, nhún nhún vai. Nếu Alice cũng không có ý kiến, hắn liền càng lười cấm kỵ cái gì. Ngay trước mặt Alice đổi quần áo mới. Ta cảm thấy chúng ta cần phải cố gắng nói chuyện. Ngươi dự kiến hình ảnh đến cùng đều có cái gì? Kỳ thực rất nhiều cũng đã thay đổi. Có lúc chỉ cần một ý nghĩ là được rồi. Alice phát động ô tô, tiếp tục rời xa trấn nhỏ, dọc theo uốn lượn đường cái vẫn hướng bắc chạy. Hai bên tình cờ có phòng ốc chợt lóe lên, nhưng rõ ràng trở nên càng ngày càng thưa thớt. Chạy thật dài một đoạn sau khi ô tô quẹo vào một cái không đáng chú ý đường nhỏ. Bởi vì trời mưa duyên cớ, cái này đường nhỏ trở nên hơi lầy lội. Này điều đường nhỏ cũng không nổi bật, ngang qua ở loài dương sỉ trong lúc đó, rất dễ dàng sẽ bị quên quá khứ. Hai bên rừng rậm đã xâm chiếm đến đường nhỏ biên giới. Thật giống như con đường này ở quay chung quanh cổ thụ bị xây dựng. Hành trước chỉ có thể nhìn thấy xa mấy mét lộ trình. Một đường trước tiên trò chuyện, ô tô liền như vậy xa xôi địa chạy mấy dặm anh sau khi. Hai bên cây cối từ từ trở nên thưa thớt, một mảnh bãi cỏ bỗng nhiên xông vào Diệp Thiên Hồ tầm nhìn. Xưng nó vì là mặt cỏ cũng được, rừng rậm u ám ở đây cũng không có suy yếu quá nhiều. Nổi bật nhất chính là sinh trưởng ở nơi đó 6 khỏa cao to tuyết tùng, che kín bầu trời bình thường bao phủ to lớn phạm vi, vẫn kéo dài tới đứng vững ở trong rừng cây cái kia đống nhà trên vách tường. Vẫn là cùng điện ảnh bên trong có chút khác nhau, nhà làm cho người ta một loại cổ điển cảm giác, tựa hồ có cửu viễn lịch sử. 3 tầng cao, toàn thể hiện hình chữ nhật. Ngoại vi chát phấn màu trắng nhạt nước sơn, mặc dù chu vi tối tăm, cũng khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Ô tô đứng ở nhà phía trước một mảng nhỏ trên đất trống, ngay ở một chiếc Volvo C30 cùng xe Jeep trong lúc đó. Nhảy xuống xe hơi, Alice đỡ cửa xe nói với Diệp Thiên Hồ, rất đẹp đúng không? Đây là Esme tự mình thiết kế. Nàng phi thường am hiểu kiến trúc thiết kế. Chúng ta tiêu tốn một ít thời gian đem nó kiến tạo ra được. Diệp Thiên Hồ tán đồng địa gật gù, thở dài nói, nó có một loại đặc biệt mị lực. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng đi gặp người nhà của ta sao? Cũng không có. Alice kéo lại Diệp Thiên Hồ cánh tay, mang theo hắn đi lên phía trước. Thật giống chỉ lo hắn đột nhiên chạy mất như thế. Cười nói, Esme khẳng định rất cao hứng ngươi đối với nơi này đánh giá. Nhớ kỹ mặt mỉm cười, ngươi sẽ thích bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.